Tiên tử xin tự trọng, ta có gia đình. Chương 56, C56, ta là tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An vô thức đưa tay sờ lên mặt mỹ nhân, hắn bây giờ là Cơ Bá Đạt, không phải Quý Bạch Thường. Xin lỗi, ta nhận lầm người. Thường Ương Ương lạnh nhạt cười, xoay người rời đi. Bước chân của nàng rất chậm, hơn nữa hình như còn bị trật chân, điều này khiến cho Thường Ương Ương đi đường rất khó chịu. Cô nương, thân thể của ngươi. Ta không sao, Thường Ương Ương lắc đầu. Quanh đây có rất nhiều người xấu, các ngươi phải chú ý an toàn. Bắc Cương gần đây không yên ổn, nghe nói ngay cả hoàng cung cũng bị lửa lớn thiêu rụi. Nhưng mà còn chưa đi được hai bước, Thường Ương Ương đã ngã xuống đất. Cô nương, Cố An vội vàng đỡ nàng dậy. Cố An căn bản không biết Thường Ương Ương đang làm cái gì. Một hoàng cung to như vậy của mình không ở được, nhất định phải ra ngoài trải qua cuộc sống màn trời chiếu đất này. Vị công tử này, ta không làm được, có thể giúp ta một chuyện được không? Giọng nói của Thường Ương Ương yếu ớt, cánh môi khô khốc đến nứt nẻ. Cố An vừa định nói chuyện, trong tay lại truyền đến một giọng nói kỳ lạ. Rầm rầm, bụng Thường Ương truyền ra một trận kêu rên. Công tử, có đồ ăn không? Cơ công tử, ngươi thật là lợi hại a. Bạch Chỉ giờ khóc giờ cười. Đi ra ngoài WC còn có thể nhặt được một nữ hài. Ở bên cạnh bọn họ, Thường Ương Ương ăn thịt uống nước, cái bụng nho nhỏ giống như một cái động không đáy. Bạch Chỉ trong lòng có chút bất mãn, bọn họ chỉ là người của tiêu cục, nhiệm vụ cũng chỉ là hộ tống Tô Bách Hợp hoàn thành giao dịch. Nhưng Cơ Bá Đạt mạc danh kỳ diệu mang về một cái hoàn toàn không biết lai lịch người, trước không nói đối phương là thiện hay ác, liền chỉ là vừa mới bữa cơm này liền tốn không ít bạc a. Cố An cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch Chỉ. Bách Hợp tiểu thư, người biết vị cô nương này không? A, ta, hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi. Tô Bách Hợp đột nhiên bị Cố An nhắc tới cũng sửng sốt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thường Ương Ương, nàng đã cảm thấy có chút quen mắt, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu. Ta nhớ ra rồi, Tô Bách Hợp vỗ đùi, chui vào trong xe ngựa. Không lâu sau, nàng mang theo một bức họa lần nữa đi ra, giơ lên trong tay nói. Tiểu muội muội này cùng nữ tử trên tranh rất giống, những người khác cũng đem ánh mắt rời qua. Đâu chỉ là giống, quả thực chính là phiên bản phóng đại của Thường Ương Ương. Tuy rằng đã duyên dáng yêu kiều, nhưng trên mặt trẻ con mập mạp như cũ không có rút đi, ngực sân bay ngược lại là đại biến bộ dáng, ở Cố An trong lòng đều có thể xếp vào top 3, so với vị Ương hơi kém một chút. Đó là mẫu thân ta a, mẫu thân ngươi. Tô Bách Hợp nhìn Thường Ương Ương, lại nhìn về phía bức họa kia. Thường Ương Ương gật đầu, đúng vậy, ta là công chúa của Bắc Cương, các ngươi muốn đi Bắc Cương buôn bán sao? Cái quần áo rách dưới này còn không thích hợp, là công chúa Bắc Cương. Chẳng lẽ nói Bắc Cương đã nghèo thành như vậy sao? Trách không được Cơ Bá Đạt trước kia phải dựa vào ăn vỏ cây mà sống. Trong mắt Tô Bách Hợp nhìn về phía Cố An lại có thêm một tia đồng tình. Thật là một hài tử đáng thương. Công chúa Điện Hạ, tại sao phải trốn đi? Cố An hỏi, hắn là nam nhân từng sống cùng Thường Ương Ương, biết cái gọi là hoàng cung Bắc Cương kia là đức hạnh gì, huống hồ cha nàng còn là nữ nhi nô, cho nên chuyện đuổi nữ nhi ra khỏi cửa là không tồn tại. Ta đây là đang rèn luyện. Thường Ương Ương đắc ý hai tay chống eo. Các người biết cái gì gọi là rèn luyện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi không giải thích với các ngươi. Dù sao nếu các ngươi đi Bắc Cương, ta cho các ngươi một thứ. Thường Ương Ương móc móc trong túi áo của mình, kinh ngạc một tiếng, đem toàn bộ túi áo lục ra. Một cái lỗ lớn nổi bật có thể xuyên qua quần nhìn thấy đùi Thường Ương Ương. Không được, bữa cơm này ta không thể ăn không? Có giấy bút hay không, cho ta mượn một chút. Tô Bách Hợp vội vàng đưa đồ qua. Sau khi Thường Ương Ương nhận được giấy bút, vẩy mực viết xuống hai chữ to. Ương Ương, được rồi, sau khi các ngươi tới Bắc Cương mang hai chữ này cho cha ta sẽ không quay về Bắc Cương. Thường Ương Ương huýt sáo, nhanh chân nhảy xuống xe ngựa. Sau khi rơi xuống đất, Thường Ương Ương bước chân mình chạy, tốc độ còn nhanh gấp đôi so với xe ngựa của bọn họ. Tô Bách Hợp nhìn bóng lưng Thường Ương Ương, Cơ công tử, nàng thật sự là công chúa của Bắc Cương sao? Ừ, đúng vậy, ta đã từng gặp nàng một lần. Gặp qua một lần, Cố An gật đầu nói, công chúa Bắc Cương Thường Ương Ương rất thích vui chơi, ngày thường nếu vận khí tốt còn có thể gặp được nàng ở chợ. Không chỉ vậy, Cố An thậm chí còn có thể nói ra phần lớn thuộc tính của Thương Ương Ương. Nói thí dụ như nàng buổi tối ngủ là cái gì tư thế, lại nói thí dụ như nàng tủ quần áo tiết y yếm đều là màu sắc gì. Công chúa Bắc Cương rất gần gũi, nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy thích chơi cũng bình thường. Bạch Chỉ ở một bên phụ họa gật đầu. Cố An cười cười, không trả lời. Hài tử, đúng, tiểu hài tử 4 tuổi 432 tháng tuổi, tâm chơi đương nhiên nặng. Nhưng Cố An vẫn không hiểu lý do Thương Ương Ương bỏ đi là gì. Mình mấy ngày nay đều ở trên xe, rất khó bỏ ra thời gian tiến vào trạng thái tu luyện. Đối với chuyện của hai người bọn họ lại càng không biết gì cả. Ta nghỉ ngơi một lát, Cố An kéo rèm, tựa vào ghế, tiến vào hệ thống tu luyện, chọn đối tượng Thương Ương Ương. A, sư phụ, sao người lại tìm đến đây? Thương Ương Ương ở trong bụi cỏ, cỏ dại bên cạnh thậm chí che khuất cổ nàng. Nhưng Thương Ương Ương nhìn thấy Cố An vẫn cười hì hì. Ta là tiên nhân, Cố An đắc ý ngẩng đầu, bay trên không trung, Cố An chỉ vào con đường phía trước. Trong miệng cũng không quên chính sự, Ương Ương, tại sao phải ra ngoài, là ở trong cung không thoải mái sao? Không phải, Thương Ương Ương vội vàng lắc đầu, cha đối với con rất tốt, trong nhà cũng rất thoải mái, nhưng Ương Ương không thể tiếp tục ở lại, sẽ gây thêm phiền toái cho cha. Cố An khó hiểu, phiền toái, bộ dáng vừa đáng yêu vừa đáng thương kia khiến Cố An nhịn không được cười. Vậy Ương Ương định khi nào trở về? Thương Ương Ương lắc đầu, nụ cười trên khóe miệng thu lại nửa phần. Ương Ương không trở về, nàng có chút rối rắm, như là đưa ra một quyết định vĩ đại. Ương Ương muốn đi xem đại thế giới, muốn đi xem kinh thành, đi xem tam đại tiên sơn trong truyền thuyết. Ương Ương có rất nhiều nơi muốn đi, sư phụ. Cứ cách hai ngày ngươi lại đến thăm Ương Ương một lần như trước đây sao? Thương Ương Ương nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, Cố An nhìn nàng cười, bản thân cũng cười. Cách chương.